Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 32, trường học ma quái, Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, trường học ma quái, Nam. Cậu tốt hơn tôi nghĩ. Fan, làm thế nào cậu có thể gặp người hâm mộ trực tiếp trong trò chơi này khi cậu đang rất bối rối? Đường Ninh mở to mắt, đôi mắt trong veo như hổ phách tuyệt đẹp dưới ánh nắng. Cậu nhìn Cố Minh không tin. Cố Minh càng thêm xấu hổ khi nhìn thấy cậu. Khuôn mặt không có tí đỏ bừng sau khi chạy thật lâu giờ lại có chút ửng hồng. Anh ta muốn nói gì đó với Đường Ninh. Nhưng lúc này là một người đàn ông trung niên đầu chọc bước vào cửa lớp. Người nọ cầm giáo án bước vào lớp. Hơi mập, đeo kính. Không hề tức giận khi kiểm tra học sinh trong lớp. Hôm qua em giải hết bài tập toán rồi. Em muốn kiểm tra. Đường Ninh lúc này không quan tâm đến việc gặp phải fan hâm mộ trong game. Còn đang mải mê lục lọi bài tập về nhà chẳng biết gì cả. Hệ thống, bài tập về nhà toán học trông như thế nào? Cuốn sách màu vàng ở góc trên bên trái của bàn học. Đường Ninh vội vàng cầm lên tờ giấy kiểm tra màu vàng. Quay đầu nhìn Cố Minh. Cố Minh đã lật tới tập giấy đã viết ngày hôm qua. Đường Ninh nhìn số trang. Lật giờ, không thấy gì cả, bộ não của cậu cũng trở nên trống rỗng. Tại sao cậu không làm? Cố Minh thấp giọng hỏi. Anh hình như rất quan tâm tới Đường Ninh. Đường Ninh ngẩn ra, tôi không biết còn có chuyện này. Ngày hôm qua, cậu đã bị kẹt trong nhà vệ sinh ngay khi vừa vào phó bả. Cuối cùng sau khi chạy trốn, cậu lại phải đi theo Kỳ Vân khi cậu ta bắt gặp Kỳ Vân. Một loạt chấn động xảy ra. Không có thời gian suy nghĩ thêm. Cho dù Đường Ninh thực sự có thời gian suy nghĩ, hắn cũng đã quên đi nỗi sợ hãi bị bài vở chi phối sau khi tốt nghiệp. Giáo viên dạy toán đã đặt giáo án xuống và bước xuống từ bục giảng với một hình tam giác với hai tay sau lưng. Tình cờ, ông ấy kiểm tra ngẫu nhiên ở hàng nơi Đường Ninh đang đứng. Xong, Đường Ninh đôi mắt tối sầm lại. Đúng lúc này, Cố Minh ở bên cạnh đột nhiên tráo đổi bài thi của Đường Ninh. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, giáo viên toán vừa đi tới Cố Minh liền nhìn thấy Cố Minh bài tập trống trơn trên bàn. Cố Minh, giáo viên dạy toán cao giọng, khuôn mặt béo màu đồng của ông ta lúc này trở nên vô cùng đáng sợ. Đôi mắt mở to của ông ta đầy vết máu đỏ. Ý cậu là gì? Cậu muốn nghỉ học đúng không? Cánh tay lớn cầm thước ba góc bị lão sư toán học dùng sức đánh mặt bàn. Phát tiếng vang, bắt lấy thước đo tay bính căn căn phân gân xanh. Toàn thân Đường Ninh run lên, giống như đang trách cứ chính mình. Cố Minh, người đang đối mặt với giáo viên toán, cúi đầu và giải thích bằng một giọng nghẹn ngào. Bài tập của em ở trên lớp. Im đi, giáo viên toán tức giận nói. Không có lý do gì cả. Buổi trưa cậu không được phép đi ăn. Tôi ở trong phòng học. Sau đó tôi sẽ cùng cậu nói chuyện vui vẻ. Giáo viên toán nói ra những lời này xong lại tiếp tục đi kiểm tra. Đường Ninh nhìn Cố Minh trong lòng lo lắng. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Anh, tôi, cậu không đến chỗ Cố Minh để trao đổi bài tập với cậu. Rõ ràng là không khôn ngoan khi chọc tức các NPC trong trò chơi. Bên cạnh đó, cái phó bản này kỳ quái đến mức mọi người từ học sinh đến giáo viên đều nói không. Đường Ninh cũng thấy rất khó hiểu. Nhìn ánh mắt Cố Minh khẽ run. Ánh mắt của Đường Ninh quá sạch sẽ. Trong nháy mắt có thể nhìn ra sự kích động cùng áy náy. Đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được liền muốn. Liếm, hai mắt, cảm ơn. Đường Ninh nhẹ giọng nói. Cố Minh sửng sốt một chút. Cả khuôn mặt lập tức càng đỏ hơn. À, không phải, tôi có thẻ Gypsy, có thể đoán trước sẽ không có vấn đề gì lớn. Hắn gãi gãi đầu, trong lúc vội vàng, như thể có chuyện gì đó đột ngột xảy ra. Anh ta xé một mẩu giấy sau đó và đưa cho Đường Ninh. Khô khốc, nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi, hãy ký tên cho tôi. Hắn giống như thật sự là fan. Đường Ninh ngơ ngác nhìn Cố Minh, người đã xin chữ ký của cậu. Cậu không khỏi suy nghĩ về một câu hỏi. Một người như tôi ư? Cậu có xứng đáng có được những người hâm mộ tốt? Những người thích mình nhiều như vậy không? Được không? Cố Minh hơi lo lắng. Đường Ninh đưa tay ra và véo mảnh giấy này. Như thể anh đã có được sự chấp thuận mà cậu cần nhất khi cậu đã nghi ngờ bản thân và phủ nhận bản thân không biết bao nhiêu lần trong đêm tối. Cậu đã từng nghĩ rằng không ai thực sự thích cậu vì nghề nghiệp của cậu. Tờ giấy bạc sau mỏng nhẹ đến nỗi Đường Ninh phải bóp thật mạnh để đảm bảo nó không tuột khỏi tay. Cậu dùng sức cúi đầu xuống, không dám chớp mắt vì sợ mình rơi lệ trước mặt Cố Minh. Thật xấu hổ, Đường Ninh, cậu không thể xấu hổ như vậy nữa. Cậu đã khéo léo viết chữ ký lên tờ giấy nhắn mà cô đã luyện tập hàng trăm lần. Và cẩn thận lau khô tờ giấy ướt. Cố Minh đã ghi chú sau nó và đánh giá nó liên tục. Như thể để theo dõi từng nét chữ bằng đôi mắt của anh ấy. Và một nụ cười mơ màng hiện trên khuôn mặt anh ấy. Cố Minh, cậu bị sao vậy hả? Cậu vẫn có thể cười mà không cần viết bài tập về nhà sao? Đường Ninh sợ tới mức ngây ngốc quay đầu lại. Ánh mắt đụng phải giáo viên toán học đã gợi yêu ta ết chết một con các bay. Giáo viên toán học giống như một quả bóng căng phồng. Hai vai phồng lên. Và cây thước ông ta cầm trong tay vẫy vẫy trên không trung. Bất đắc dĩ để chút giận. Cố Minh, người ở bên cạnh, nhanh chóng xin lỗi. Không, em thật quá đáng. Bỏ đi những lời tức giận này. Giáo viên dạy toán đi tới chỗ các học sinh khác để kiểm tra bài tập của họ. Đường Ninh quay đầu lại nhìn Cố Minh đầy lo lắng. Cố Minh, người đã bị mắng hai lần. Không còn nụ cười nào trên khuôn mặt. Vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc. Như thể anh ấy đang suy nghĩ về cuộc sống. Nội quy của trường quy định rằng các bạn không được phép nói chuyện với nhau trong lớp. Đừng nói đến việc nghịch điện thoại. Hãy giao tiếp bằng cách viết một ghi chú nhỏ. Đường Ninh, anh ấy dừng lại khi viết. Và đầu bút chọn từ. Bạn học, sau Đường Ninh, hình như là một cái tên thân mật hơn. Học sinh Đường Ninh, rất vui được gặp cậu trong phó bản này. Tên tôi là Cố Minh. Trên thực tế, tôi là học sinh trung học tương lai. Là người hâm mộ trung thành của cậu. Hôm qua tôi nhìn thấy tên cậu. Tôi đã nghĩ có lẽ là trùng tên và họ thôi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Hôm nay tôi đi ngang qua phòng ngủ của cậu đã không nhìn thấy em qua cửa sổ nhỏ. Tuy rằng cậu lấy tay che nửa khuôn mặt. Nhưng tôi nhìn thoáng qua liền nhận ra cậu. Gặp cậu. Tôi có cảm giác hạnh phúc nhất kể từ khi bước vào trò chơi này. Thực xin lỗi, nhất thời cao hứng quá nên nói nhiều. Về bài tập toán, hôm qua gặp Tống Lâm Tố trong lớp học, người ở cùng ký túc xá với cậu. Tôi hỏi cậu ấy nhớ nhìn điện thoại tôi phải làm bài tập về nhà. Và tôi đã cho Tống Lâm Tố câu trả lời tiêu chuẩn. Anh ấy đã quên nói với cậu điều này sao? Những tờ giấy ghi chú nhỏ đầy chữ dán ở mặt trước và mặt sau. Đường Ninh lấy ghi chú. Sau khi đọc một chuỗi từ dài, cậu nhận ra rằng mình không còn chỗ để viết. Cậu viết vào khoảng trống duy nhất còn lại trên tờ giấy. Tôi cũng rất vui khi được gặp anh. Trong lòng cậu có quá nhiều điều muốn nói. Đến nỗi Đường Ninh không biết làm cách nào để viết trên mảnh giấy ngắn ngủi này. Và tại sao Cố Minh lại nói cậu đẹp hơn con voi trong hình? À, anh ấy đã hỏi rất nhiều. Nhưng tất cả đều không đâu vào đâu. Ngay khi thay đổi cây bút vẽ, Đường Ninh cụp mắt xuống và viết. Tống Lâm Tố có lẽ đã bị một con quái vật G-Iota ết chết trong nhà vệ sinh ngày hôm qua. Anh ấy bây giờ là một con người. Nhưng anh ấy đã xuất hiện trở lại vì một số lý do. Nhắc đến Tống Lâm Tố. Đường Ninh đột nhiên nhận ra dường như không nhìn thấy người này trong lớp học. Khi Tống Lâm Tố không có ở ký túc xá sáng nay, Đường Ninh nghĩ rằng anh ấy đã đến sớm, đưa tờ giấy bạc cho Cố Minh. Đường Ninh không khỏi nhìn xung quanh. Trong lớp có những gương mặt không quen thuộc. Mọi người đều ngẩng đầu lên và nhìn lên bục, tập trung vào việc học. Họ có vẻ là những học sinh bình thường, trong bộ đồng phục học sinh bình thường. Đường Ninh, cậu làm cái trò gì vậy? Tiếng hét của giáo viên toán học khiến cả người Đường Ninh giật mình. Làn da cậu đỏ bừng xấu hổ khi tiếp xúc với ánh sáng. Đường Ninh mỗi khi có cảm xúc dao động đều có thể hiện rõ trên làn da trong suốt. Từ đôi tai đến cổ đều đỏ đến mức chảy cả máu. Đường Ninh đã không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian này. và đôi mắt của cậu ấy có quầng thâm, khiến cậu trông ốm yếu. Những gương mặt khác lạ nhìn về phía Đường Ninh. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu. Cậu phải nhìn lên bục giảng. Nếu cậu nhìn xung quanh một lần nữa. Hãy đi ra khỏi đây và đứng cho tôi. Khi bị giáo viên dạy toán mắng nhiều như vậy, Đường Ninh cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Hiện tại chỉ những lời khiển trách bằng lời nói cũng không làm cậu buồn bã. Anh ta giấu tay dưới bàn và đưa cho Đường Ninh một mẩu giấy hồng. Tôi biết chuyện này, Chu Xuyên đã nói với tôi. Nhưng có một điều có thể cậu không biết. Tối hôm qua Tống Lâm Tố đã chọc tôi một cách riêng tư. Anh ấy nói cậu là ma. Và cả hai người đều nói người kia đều là ma. Kết quả là Chu Xuyên và tôi không biết phải tin ai. Tất nhiên đó là đêm qua. Và bây giờ tôi tin của cậu. Bởi vì cậu và tôi giống hệt nhau như lên voi xuống chó. Đừng, cậu tốt hơn tôi nghĩ. P.S. Tôi dự đoán rằng sức mạnh của ma phải chịu nhiều hạn chế. Cậu không cần phải quá căng thẳng. Tống Lâm Tố nói cậu là ma. Đây thực sự là một cái tát vào mặt. Đường Ninh khi xem nửa đầu vẫn còn đang cau mày. Nhưng khi nhìn thấy những lời khen ngợi đột nhiên xuất hiện sau đó. Đường Ninh đột nhiên không biết nên nói cái gì. Tình yêu tuổi trẻ chân thành. Bộc trực, không giấu giếm. Tất cả tuôn ra giữa dòng nhưng lại khiến người nghe không khỏi ngỡ ngàng. Bây giờ, Đường Ninh cầm một cây bút lên và hỏi Cố Minh rằng liệu anh có biết chuyện gì đã xảy ra với tiếng hét vào lúc nửa đêm không? Cố Minh, người thỉnh thoảng vẫn ở trong bài ghi chú, đã nhìn thấy điều này. Và anh ấy trở nên nghiêm túc. Tối hôm qua khi có thứ gì đó gõ cửa, mọi người thức giấc, không có tiếng người. Tôi đến chỗ một con quái vật và nói. Giọng người, tôi đoán rằng quy tắc G-Iota ết chóc của thứ gì đó là người chơi phát ra âm thanh sau 12 giờ. Sau khi nó rời khỏi ký túc xá của cậu, nó lại gõ cửa nhà 304. Nhưng khi nó gõ cửa 304, nó rất chiếu lệ, và chỉ hỏi hai câu. 304 sống với 4 NPC. Tôi không nghĩ điều này lại khắt khe như vậy đối với việc kiểm soát NPC. Nhưng loại coi thường này phải thảo luận từng trường hợp một. Có thể ban đêm không quan tâm đến NPC. Một số NPC chặn cửa vào buổi sáng chủ động rời đi khi họ sắp muộn. Tôi nghĩ vào ban ngày, nội quy của trường có một số ràng buộc đối với những mã NPC này. Sau khi thứ này gõ cả 6 ký túc xá trên tầng này, không ai đáp lại, hồi lâu cũng không phát ra tiếng động. Tôi được trang bị thẻ Gypsy người thẻ bài. Lúc đó tôi luôn có cảm giác như bị xiềng xích cõng trên lưng. Ngủ không yên. Sau đó tôi đến giường đối diện. Đỗ Phỉ đột nhiên trở mình và bước ra khỏi giường và rón rén bước ra khỏi phòng. Thế là tôi chủ động mở cửa để khám phá. Rồi đến tiếng hét thất thanh của anh ta. Chấm, chúng ta đều cảm thấy anh ta viết đến đây. Đôi mắt của Cố Minh lóe lên vẻ kinh hoàng. Và anh ấy hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. Nhưng anh ấy đã trở lại vào sáng nay. Đứng ở cửa chặn NPC. Cùng với bữa sáng trong tay. Cách chương.